Long Tế, chương 366, huyết chiến đến cùng. Góc truyện audio.com. Anh ta cứ tưởng mình liên tục tặng 42 chiếc tên lửa siêu cấp chắc sẽ khiến đối thủ hoàn toàn sợ hãi rút lui. Nhưng không ngờ, bên kia lại ghê vậy. Gửi luôn 100 cái tên lửa siêu cấp. Việc này ồn ào xôn xao, khiến cả nền tảng đều biết. Giờ mọi khán giả của Đậu Ngư đều biết đầu đuôi sự việc. Anh ta dùng 21 chiếc tên lửa siêu cấp gọi đối phương ra chiến. Sau đó ở màn hình chung nói với Phùng Giai Thần, ăn nói ngông cuồng là yên tâm lai. Có anh, không thua được đâu. Càng bực hơn là sau khi anh ta tặng 20 chiếc tên lửa siêu cấp lần thứ hai thì còn cố tình chạy đến phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược. Khiêu khích đối phương, phục chưa? Không phục, rõ ràng đại gia thần bí trong phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược không phục. Nếu không thì cũng sẽ không tặng 100 cái tên lửa siêu cấp. Phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược và Phùng Giai Thần lúc này đã nổ tung hoàn toàn rồi. Một số người đang thảo luận đại gia thần bí tặng 100 cái tên lửa siêu cấp cho Tiêu Nhược rốt cuộc là ai. Một số khác thì lại có thái độ hóng hớt mà ngại chuyện chưa đủ ta. Bắt đầu gây chiến, điên cuồng xúi dục kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần tiếp tục tặng quà. Vả mặt đại gia thần bí, nhưng xúi dục một lúc cũng không thấy kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần có động tĩnh gì. Sao thế, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần sao lại im du rồi? Vừa này còn vênh váo lắm mà. Đúng đó, sao lại im du rồi? Tiếp tục ra tặng tên lửa siêu cấp đi. Đại gia, Giai Thần sắp thua rồi. Đại gia của Giai Thần hình như sợ rồi. Bị đại gia kia của phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược dọa cho xoắn rồi. Đù má, không phải chứ. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần là đại gia siêu cấp nổi tiếng cả Đậu Ngư đó. Sao lại nhát gan vậy? Đúng đó, không phải chứ. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần ngoài việc là đại gia đứng đầu phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần ra thì anh ta cũng là đại gia thần bí đứng top đầu trong bảng xếp hạng quà tặng ở phòng phát trực tiếp của mấy nữ streamer khác. Anh ta rất nổi tiếng ở Đậu Ngư. Năm ngoái anh ta thậm chí còn được nền tảng bình chọn là một trong 10 đại gia của năm của Đậu Ngư. Sao giờ lại bị một nick phụ của người mới làm cho sợ rồi? Nhìn thấy bình luận mỉa mai và nghi ngờ, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần ở trước màn hình chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát. Anh ta không ngờ, sự việc lại đến mức này. Anh ta có tiền nhưng tiền của anh ta cũng không phải là lá rụng. Thân phận trong đời thực của anh ta chỉ là một quản lý cấp cao của công ty đã lên sàn chứng khoán mà thôi. Thu nhập một năm hơn 5 triệu, mặc dù giàu hơn đa phần người bình thường, nhưng có giàu thế nào thì cũng không thể tiêu như vậy được. Bảo anh ta một lần tặng 50.000 anh ta có thể chấp nhận, nhưng bảo anh ta một lúc tặng 100.000 thì anh ta chắc chắn sẽ xót ruột. Đúng lúc kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần do dự thì điện thoại anh ta reo. Giao diện hiển thị có người gửi tin WeChat, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần theo bản năng mở ra, đập vào mắt là một bức ảnh rất hở hang. Người con gái trong ảnh mặc bikini bằng ren màu đen, khoe thân mình trắng nõn gần như là hoàn mỹ của mình. Bộ ngực vĩ đại cực kỳ thu hút, ánh mắt quyến rũ không gì sánh được. Cô gái nhị yêu tinh này đương nhiên là Phùng Giai Thần. Bức ảnh này cũng là Phùng Giai Thần gửi, là đại gia đứng đầu phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần đã thêm WeChat của Phùng Giai Thần từ lâu. Hơn nữa trước đây anh ta còn ẩn ý hẹn Phùng Giai Thần mấy lần. Nhưng lần nào cũng bị Phùng Giai Thần từ chối với mọi loại lý do. Giờ Phùng Giai Thần lại đột nhiên gửi một bức ảnh đến. Ẩn ý đã rất rõ ràng rồi. Vừa nghĩ đến việc có thể đè streamer nổi tiếng như Phùng Giai Thần, bụng dưới của kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần bắt đầu nóng hừng hực. Mẹ nó, chiến, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần cắn chặt răng, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, quyết định huyết chiến với đại gia thần bí trong phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược đến cùng. 10, 20, 30, 80, 90. 100, 101, hiệu ứng quả của 101 chiếc tên lửa siêu cấp bay bên trên phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần. cả đậu ngư lại lần nữa nổ tung. Điên rồi, điên thật rồi. Trước màn hình, mọi khán giả đều mắt chữ A mồm chữ O. Hơi không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Cứ tưởng đại gia thần bí phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược tặng 100 cái tên lửa siêu cấp đã là tối đa rồi. Nhưng không ngờ, đại gia thần bí phòng phát trực tiếp của giai thần lại tặng 101 cái. 101 cái. Mặc dù chỉ nhiều hơn đại gia thần bí phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược một cái. Nhưng ý nghĩa của một cái này lại quá rõ ràng. Chính là muốn huyết chiến với anh đến cùng. Anh không phục, vậy tôi đập tiền đến khi anh phục. Trong phòng phát trực tiếp, Phùng Giai Thần hưng phấn gào thét. Thế mà lại tặng thật. Đại gia đứng đầu kia của mình thế mà lại tặng 101 chiếc tên lửa siêu cấp thật. Phùng Giai Thần không ngờ tác dụng của bức ảnh hở hang kia của mình lại lớn đến vậy. Cảm ơn anh kỵ sĩ. Cảm ơn anh kỵ sĩ. Giai Thần yêu anh. Giai Thần yêu anh chết mất. Moa, trước ống kính, gương mặt xinh đẹp của Phùng Giai Thần hưng phấn đến mức đỏ bừng. Không ngừng tặng hôn gió cho kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần. Khi 101 chiếc tên lửa siêu cấp này được tặng ra. Cô ta hoàn toàn mở mày mở mặt rồi. Cô ta không tin, đại gia bên phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược còn có thể tặng thêm 100 cái nữa. Xin lỗi đại gia thần bí bảo vệ Giai Thần. Đúng, xin lỗi, vừa nãy ai nói đại gia bảo vệ Giai Thần chạy rồi. Đại gia siêu cấp như người ta mà chạy à? 100 cái tên lửa siêu cấp với người ta mà nói chỉ là mấy đồng thôi. Đúng là một trong 10 đại gia của đậu ngư, quả 150.000 nói tặng là tặng, đúng là châu bò, không chỉ 150.000 được không? Lúc trước người ta còn tặng 42 cái tên lửa siêu cấp, 20 cái tên lửa, cộng lại phải hơn 200.000 rồi, hơn 200.000, hu, gần bằng lương 3 năm của tôi rồi, đại gia tặng hơn 200.000 không phải là ghê gớm nhất. Kinh nhất là mỗi lần tặng tên lửa siêu cấp đại gia đều sẽ tặng hơn đại gia bên phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược một cái. Đúng là làm vẽ mặt đại gia thần bí kia mà. Thấy không khí ổn rồi. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lại nói chuyện trong phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Ngại quá, vừa nãy có việc ra ngoài. Nghe nói có người tặng 100 tên lửa siêu cấp. Chữ đỏ dành riêng cho đại gia rất nổi bật trong phòng phát trực tiếp. Hầu như mọi khán giả đều thấy được lời kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần đăng. Ngờ vực chợt được xóa bỏ. Thì ra đại gia không sợ. Chỉ là vừa nãy có việc ra ngoài thôi. Nghe nói có người tặng 100 tên lửa siêu cấp. So với lúc nãy có việc ra ngoài thì câu nghe nói có người tặng 100 tên lửa siêu cấp này rõ ràng là nồng nặc mùi thuốc súng. Người sáng suốt đều hiểu kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần đang khiêu khích đại gia phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược. Chẳng phải anh tặng 100 cái tên lửa siêu cấp sao? Ngại ghê, tôi tặng 101 cái. Khí thế vậy đó, Giai Thần, vẫn là câu đó, yên tâm lai, tối nay có anh, em không thua được. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lại gửi một bình luận. Bình luận này lại lần nữa khiến phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần và Tiêu Nhược bùng nổ. Cách chương.